Thuê bạn gái về nhà. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, Editor, Viên Đường. Khoảng cách giữa hai người phút chốc gần đến mức Kiều Nhuế có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của người kia. Hơn nữa, gần gũi với một người xinh đẹp như thế này khiến Kiều Nhuế có cảm giác bị áp bách, nàng cắn môi dưới thoáng lùi ra sau. Cái gì? Hứa Nhu ra cầm lấy máy ảnh trên bàn, quơ quơ. Chụp một tấm ảnh để thể hiện chúng ta có mối quan hệ rất tốt thì gì ấy sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Kiều Nhuế cảm thấy ý kiến này thật không tồi, nhưng phải chụp như thế nào mới có thể thể hiện mối quan hệ của hai người. Nàng cầm lấy máy ảnh, sau đó hai người chạm nhẹ đầu vào nhau, Kiều Nhuế cố ý làm ra vẻ mặt tươi cười nhưng mặt nàng lại phản chủ mà cứng đờ. Kết quả là hai người trong ảnh giống như thể đang bị người ta bắt cóc đem đi bán vậy. Hai người liên tiếp chụp mấy tấm ảnh đều cho ra kết quả như thế, hai người nhìn sản phẩm của mình, không khí dường như rơi vào một khoảng trầm tư. Kiều Nhuế, Hứa Nhu ra, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Kiều Nhuế sờ sờ thái dương, nếu không thì cô chụp đi. Khi máy ảnh vừa được đưa đến tay Hứa Nhu ra thì người phục vụ cũng đến đây dọn dẹp bàn, thế là cô nhân tiện nhờ người phục vụ chụp ảnh giúp mình. Kiều Nhuế cảm thấy nhờ người khác chụp sẽ càng gượng gạo hơn nên nàng không có một chút hy vọng nào, nhưng bên ngoài vẫn im lặng phối hợp nhìn về máy ảnh với người kia. 1, 2, người phục vụ vừa mới kêu lên 2 thì bên cạnh bỗng xuất hiện một lực kéo khiến nàng nghiêng về một bên, giây tiếp theo một cái ôm ấm áp cùng mùi hương mềm mại đã bao bọc lấy nàng. Hứa Nhu ra ôm nàng vào trong lòng, khẽ nâng đầu nàng, nụ cười của người đối diện khiến hô hấp của Kiều Nhuế ngừng lại. Nàng chưa bao giờ gặp một nụ cười đẹp đến nao lòng như thế. Nhưng động tác chưa duy trì được bao lâu thì thân thể nàng đã mất đi hơi ấm trong lòng ngực của cô sau câu nói. Ảnh chụp đẹp lắm, của người phục vụ, nếu không có bức ảnh trên máy thì nàng đã ngỡ khoảnh khắc vừa rồi mình đã rơi vào một cơn mộng ảo. Trong bức ảnh tay Kiều Nhuế đặt trên thân thể của Hứa Nhu ra trên mặt còn vương nét kinh ngạc, đối diện là nụ cười thanh thoát của Hứa Nhu ra kết hợp với cây hoa đào phía sau tạo nên một mỹ cảnh trong đêm đông rét lạnh. Như thế này thì chắc hẳn gì ấy sẽ không nghi ngờ gì nữa. Sau khi xem ảnh chụp thì Hứa Nhu ra chỉ đưa ra một câu nhận xét đơn giản. Kiều Nhuế gật đầu, nếu nàng không phải người trong cuộc thì nàng cũng sẽ nghĩ hai người là người yêu thực sự, bởi biểu tình của Hứa Nhu ra quá đỗi dịu dàng cùng với nét tươi cười kia, như thể tất cả thật sự xuất phát từ tấm chân tình của cô. Nàng bỗng cảm thấy, nếu Hứa Nhu ra bước vào giới nghệ sĩ thì chắc cô sẽ là một diễn viên giỏi. Điều này khiến nàng thêm tin tưởng rằng chuyện lừa gạt mình có bạn gái này sẽ chót lọt. Thấy mục đích có khả năng cao sẽ đạt được khiến Kiều Nhuế thở nhẹ nhõm, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Không gian trong quán quá nhỏ nhưng không có nhiều khách lắm, cũng không có ai ầm ĩ nhảy nhót, chỉ có âm thanh trữ tình lan ra hòa vào không khí nơi đây, tạo nên một nơi rất thích hợp để những nhóm bạn 2-3 người tới nói chuyện phiếm. Cùng lúc ấy có một người đeo một cây ghi, ta bước lên sân khấu, nhìn rất có khí chất của người nổi tiếng, khán giả thấy vậy liền vỗ tay cổ vũ anh ta. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy sắp có một màn biểu diễn trên sân khấu, Kiều Nhuế quyết định tạm gác mong muốn được về nhà qua một bên, nàng rướn cổ nhìn sân khấu, vẻ mặt lộ ra sự tò mò. Trên sân khấu chính là chủ quán ở đây, hát cũng không tệ lắm. Hứa Nhu ra nói, Kiều Nhuế ngạc nhiên, vậy mà tôi cứ tưởng là khách quen hay đến hát chứ. Những người như thế thì thường cuối tuần mới đến, ngày nghỉ còn đem cả dàn nhạc tới diễn, nhưng hôm nay đang còn ở trong tuần nên không có người tới. Kiều Nhuế gật gật đầu chợt nhìn về phía nàng. Có vẻ như cô biết rất rõ nơi này, cô thường xuyên tới đây sao? Hứa Nhu ra hơi gật đầu. Một tuần sẽ đến 2-3 lần. Kiều Nhuế đột nhiên cảm thấy không biết có nên hâm mộ cô vì vừa có nhiều thời gian vừa có nhiều tiền hay không? Vừa rồi trước khi vào nàng có nhìn qua poster trên cửa trong đó ghi giá thấp nhất cho một phần ăn là 388. Người nghệ sĩ trên sân khấu vừa chuẩn bị cầm đàn lên hát thì Hứa Nhu ra bỗng nhiên nhìn qua nàng, nói. Ở đây cách sân khấu quá xa, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Nàng nói xong thì không để Kiều Nhuế có cơ hội phản bác mà trực tiếp bắt lấy cổ tay dẫn nàng đi, hai người ngồi xuống ở quầy bar gần sân khấu nhất. Hai người muốn dùng gì ạ? Bartender tiến tới hỏi. Hứa Nhu ra nhìn về phía Kiều Nhuế. Cô có muốn uống rượu không? Kiều Nhuế vội xua tay, tiểu lượng của nàng rất kém nên mỗi lần tụ tập nàng sẽ tránh uống rượu, mà khi ở một mình bên ngoài sẽ càng tránh né rượu bia. Hứa Nhu ra lại hỏi. Vậy cô uống nước trái cây được nhé? Kiều Nhuế gật đầu, Hứa Nhu ra liền gọi hai ly nước trái cây, trong lúc chờ đồ uống được bưng lên thì hai người xem chủ quán hát. Bài hát mà chủ quán đang trình bày là một bài hát rất quen thuộc tên là Tình Phi Đắc Dĩ, vậy nên hầu hết những người ở đây đều có thể hát theo vài câu, Kiều Nhuế cũng không phải ngoại lệ. Nàng đung đưa nhẹ đôi chân theo tiết tấu của bản nhạc kiều nhuế nhẹ nhàng hát. Chỉ sẽ có ngày em sẽ không thể cầm lòng được mà yêu người. Có lẽ không khí xung quanh khiến nàng thả lỏng đôi chút, vậy nên nàng chăm chú nghe nhạc. Sau khi bài hát kết thúc thì tiếng vỗ tay của nàng cũng hòa vào cùng mọi người. Nàng quay đầu sang Hứa Nhu ra, chợt nhận ra người kia vẫn luôn nhìn mình. Kiều Nhuế không tự tin vào khả năng ca hát của mình cho lắm, vậy nên dù có đi chơi với đồng nghiệp cũng sẽ không mở miệng ra hát mà chỉ biết cùng người quen la hét trong KTV. Nàng nhớ tới bộ dáng của mình lúc nãy liền không tự chủ mà đỏ mặt. Hứa Nhu ra lại hơi hơi mỉm cười. Tiếng hát của cô nghe rất êm tai. Hả? Kiều Nhuế dùng ngón trỏ gãi gãi gương mặt. Cô là người đầu tiên nói giọng hát của tôi dễ nghe đấy. Có lẽ về sau cô nên hát nhiều hơn. Tôi lại nghĩ giọng hát của cô mới dễ nghe đấy. Thế là hai người bắt đầu nói về chủ đề này, không khí giữa hai người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Kiều Nhuế cũng đem nhiều chuyện vui vẻ kể ra, mà Hứa Nhu ra cũng sẽ phối hợp với nàng mà cười. Nhưng nàng im lặng không nhắc đến công việc của đối phương, nàng vẫn không tưởng tượng được Hứa Nhu ra có khí chất như thế mà lại đi làm gái gọi. Cho đến khi, nàng nghe được lão bản trên sân khấu giơ microphone nói, để xem có ai nào, vị mỹ nữ này hãy hát tiếp đoạn sau của bài hát nhé. Chủ nói lời này khi ánh mắt dừng lại ở chỗ Hứa Nhu ra, đôi mắt chớp chớp với cái nhìn ngả ngớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hứa Nhu ra lại không thấy phản cảm mà còn nâng ly hướng về người kia, miệng nhếch lên đầy hàm ý. Kiều Nhuế bỗng cảm thấy chán ghét đến hít thở không thông, nàng thu lại nụ cười trên mặt. Bây giờ không còn sớm nữa, ngày mai tôi còn phải đi làm nên tôi về trước nhé. Kiều Nhuế hạ ghế xuống, Hứa Nhu ra thấy thế cũng đứng dậy. Thế tôi cũng về luôn. Cuối cùng hai người không nghe hết bài hát mà quyết định đi về. Kiều Nhuế bất giác thở dài một tiếng, làn hơi trắng toát hòa vào không trung. Cảm giác lạnh lẽo lại ùa đến khiến Kiều Nhuế nắm chặt áo khoác. Nàng nhìn sang Hứa Nhu ra, người kia vẫn mặc chiếc áo lông đơn bạc khiến nàng không nhịn được hỏi. Cô có quên áo khoác không đấy? Hứa Nhu ra cúi đầu. Tôi để ở nhà bạn rồi, nhưng không sao, đằng nào giờ tôi cũng muốn về nhà hơn. Kiều Nhuế dừng lại, nàng nhìn bóng dáng của người đi trước hỏi. Giờ tôi gọi xe, cô định về bằng gì? Nếu tiện đường thì tôi tiễn cô một đoạn nhé. Hứa Nhu ra quay người nhìn về phía nàng. Tôi lái xe tới, để tôi đưa cô về nhà. Kiều Nhuế đành đi theo Hứa Nhu ra tới bãi đỗ xe, hai người một trước một sau, bộ dáng của Hứa Nhu ra lại thêm phần mỏng manh trong đêm tối. Tay nàng không tự chủ mà nắm vạt áo, nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì ánh đèn xe từ đằng xa đột nhiên lóe lên. Hứa Nhu ra cũng không quay đầu lại mà nói. Xe của tôi ở phía trước. Nàng nhìn chiếc xe kia liền sững sờ tại chỗ, Audi A8, giá của nó bằng mấy năm tiền lương của nàng. Tâm tình của Kiều Nhuế càng thêm phức tạp, trên đường đi hai người không nói chuyện. Hứa Nhu ra cũng thấy được cảm xúc của nàng đang không tốt lắm nên quyết định không quấy rầy nàng. Một lúc sau chiếc xe chạy đến tiểu khu, Hứa Nhu ra hỏi. Nhà của cô ở đâu, dường như cô có ý chở nàng đến tận nhà. Dừng ở đây được rồi, bên trong đang thi công, nếu đi vào thì phải quay đầu chạy một vòng lớn mới có thể ra ngoài. Không sao đâu, Hứa Nhu ra nói. Bên ngoài rất lạnh, để tôi đưa cô đến tận nơi thì tốt hơn. Kiều Nhuế đồng ý với nàng, sau khi đến dưới lầu, nàng cởi bỏ đai an toàn, Hứa Nhu ra nhìn nàng nói. Lần sau gặp, hai người ngoài chuyện cùng nhau về nhà bố mẹ Kiều Nhuế ra thì cũng không có lý do khác để gặp nhau, vậy nên dùng. Lần sau gặp, có vẻ không được thích hợp cho lắm. Vâng, tạm biệt. Kiều Nhuế mở cửa xe, một trận gió lạnh thổi qua khiến nàng co rúm người, nàng nhanh chóng chạy đến bên cầu thang. Nàng quay người lại, thấy chiếc xe vẫn dừng ở chỗ cũ, hình như cô định đợi nàng lên lầu thì mới đi. Kiều Nhuế do dự 2 giây rồi đi tới vị trí cửa sổ ở chỗ người lái. Cửa xe rất nhanh được hạ xuống. Hứa Nhu ra nghi hoặc nhìn nàng. Cô đánh rơi thứ gì sao? Không phải, Kiều Nhuế hạ quyết tâm cởi Yota A Sắc Sigma viết thường khoác ra. Áo cô mỏng quá, dễ cảm mạo lắm, mà biểu tình trên mặt của Hứa Nhu ra thay đổi khiến Kiều Nhuế nghĩ liệu hành động của mình có kỳ quái quá không, trong khi hai người cũng chẳng thân đến thế. Lỡ như người ta cảm thấy áo khoác của mình dơ thì làm sao bây giờ? Tuy rằng nàng vừa mới giặt áo khoác, trên đó vẫn còn nghe rõ mùi hương tê mát của nước giặt nhưng chưa chắc người khác đã thấy vậy. Trong nháy mắt cảm giác xấu hổ khiến Kiều Nhuế kéo kéo khóe miệng, nàng định rút tay về thì Hứa Nhu ra duỗi tay nhận lấy áo khoác. Cảm ơn cô, vừa đúng lúc tôi đang nghĩ lát nữa đi đường thì phải làm sao bây giờ, Hứa Nhu ra cười. Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cô sau. Không cần đâu, Kiều Nhuế vội xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo tôi mới giặt nên cô không cần phải giặt lại đâu. Nói xong, một trận gió lạnh lại thổi qua, Kiều Nhuế ôm lấy cánh tay. Vậy tôi về trước đây, Nàng chạy như bay lên cầu thang, nhanh như chớp đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Hứa Nhu ra thu hồi ánh mắt của mình, sau đó lại nhìn chiếc áo khoác trong lòng ngực, nhịn không được mà ôm chặt nó một chút. Sau một lúc lâu, nàng đưa chiếc áo khoác lên mũi ngửi nhẹ. Là mùi hương dễ chịu, được pha trộn giữa hương thơm nhàn nhạt của hoa cùng mùi của ánh nắng mặt trời. Cách chương.